Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98, không cách nào sửa chữa thương bệnh. Sao gào to hô tiểu mập mạp là cái như quen thuộc. Biết rồi thân phận của Lý Thống Phạm sau khi lập tức dường như nổ súng bình thuốc cao bôi trên da. Chó, năng vô cùng địa liền muốn hướng về lão Lý trên người thiếp. Muốn xong ký tên, muốn vật kỷ niệm. Muốn xong vật kỷ niệm, muốn chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung sau khi lại từ bên người trong túi hành lý quăng ra một đài bỏ túi DV. Bảo là muốn hoa mấy ngày đem thần tượng Lý Thống Phạm trong cuộc sống từng tí ghi chép. Xuống, thu dọn thành một bộ nguyên sinh thái phim phóng sự cầm lại trong nước hướng đi thùng cơm môn khoe. Khoang, nhìn tiểu mập mạp thượng quan trạch triệt ánh mắt nóng bỏng. Lão Lý một trận sợ hãi. Vẫn đúng là sợ tiểu mập mạp nhất thời hưng khởi nửa đêm vọt vào gian phòng thu lại một bộ không che. Chắn vở kịch lớn, truyền tới trong nước vậy thì là trong truyền thuyết khiêu dâm. Vì lẽ đó vung tay lên không thu rồi tiểu mập mạp đi vi. Ngược lại là lão đệ cùng phòng ngủ kết bái anh em. Lý Thống Phạm cũng không nắm tiểu mập mạp coi như người ngoài. Để tốt hành lý, cân nhắc đến hai người đều không có ăn cơm. Dẹp đường, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Trung Quốc thiêu đốt quán ăn một bữa thiêu đốt bữa. Tiệc lớn, Lý Thống công lao còn chưa nói. Tiểu mập mạp nhưng không vui. Một bên nhai chóp chép trong tay như chân với tay. Một bên oán giận, mẹ ta đã nói. Đến Tây Ban Nha liền muốn ăn địa phương đặc sắc mỹ thực. Tỉ như Marseille ngư canh, gan ngỗng bài, Paris tôm hùm, rượu đỏ gà rừng. Sa phúc la dây dây can, bò bít tết, Lý Thống công lao ăn xong trong tay cánh gà. Chậm cấu tư lý địa trả lời một câu. Mẹ ngươi chưa từng nói. Cái kia đều là nước Pháp bữa tiệc lớn. Không phải Tây Ban Nha mỹ thực sao? Tiểu mập mạp nghẹn ở. Ăn uống no đủ trở lại nơi ở. Lý Thống Phạm vốn là muốn cùng lão đệ thương lượng một chút cỏ môi giới chuyện của công ty. Thế nhưng ngẫm lại hai người một đường sa mã mệt nhọc. Bực này kiếm lời chuyện tiền bạc cũng không nhất thời vội vã. Tự thôi tình huynh đệ bóng đêm đã sâu. Tẩy tẩy ngủ. Ngày mùng 5 tháng 10 Real Madrid đội chủ lực huấn luyện vẫn cứ lấy khôi phục thể năng làm chủ. Khỏi bệnh trở lại Brazil tiểu hắc soái Robinho lần đầu hộ tống đội hữu huấn luyện chung. Trạng thái không tầm thường. Có điều Ronnie so với mới vừa tránh thoát ma bệnh ôm ấp. Kim Lang Guti cùng số 2 thủ môn Diego Lopez lại bị thương bệnh xin mời đi uống trà. Guti háng kéo thương cần đình chiến 3 cái cuối tuần. Còn đáng thương tiểu Diego thì lại ở huấn luyện nhào bóng lúc dẫn đến cổ tay xương nứt. Cần ở trên giường bệnh nằm chỉ ít thời gian 1 tháng. Sau khi kết thúc huấn luyện, trợ lý huấn luyện viên Grider uyển chuyển hướng về Lý Thống Phạm đưa. Ra kiến nghị, đội bóng huấn luyện viên thể lực không đủ dùng. Nếu như tiếp tục như vậy, đội bóng khả năng xuất hiện đại diện tích thương bệnh. Nhìn Grider muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lý Thống Phạm sững sờ sau khi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vấn đề đầu nguồn xuất hiện ở lão Lý trên người mình. Lúc trước là lão Lý cùng Angelo Meda đánh cực đánh đuổi một vị huấn luyện viên thể lực. Sau khi vừa không có đúng lúc bồi bổ. Mới dẫn đến tình huống này xuất hiện. Xem ra coi như là đội bóng hàng ngày phổ thông huấn luyện. Cũng là một môn thâm ảo học vấn. Có dưỡng, sức mạnh, chiến thuật, tâm lý, tấn công, phòng thủ mỗi cái phương diện hoàn hoàn liên kết. Thiếu một thứ cũng không được. Có điều liên quan với huấn luyện viên thể lực vấn đề. Lão Lý kỳ thực trong lòng sớm đã có một vị dâm đặng ứng viên. Chỉ là tên khốn kia không biết tại sao đến hiện tại vẫn không có đến Tây Ban Nha. Kỳ cũng lạ tai. Khoảng thời gian này đội bóng chiến sự nhiều lần quên đi. Ngày nào đó hỏi một chút thẻ đại gia phiên dịch Alex cô nàng đến cùng xảy ra chuyện gì đi. Guti bị thương vừa vặn để Croatia trước El Modric cùng Italy xấu tiểu tử Cassano được lên sân khấu. Cơ hội mà Diego Lopez thay thế bổ sung nhưng là từ Castilla hỏa tiến gấp rút tiếp viện 20 tuổi tiểu. Tướng Daniel Hernandez, Dani Hernandez, Juan Mata, De La Red, Hơn nữa, vị này đội viên cứu hỏa Hernandez, Lý Thống Phạm làm chủ Real Madrid 3 tháng. Madrid, lãnh cung, Castilla thì có 3 tên tiểu tử được đội chủ lực triệu hoán. Đây đối với huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản môn đề Á cùng các đệ tử của hắn tới nói. Không thể nghi ngờ là ré mây nhìn thấy mặt trời. Trời hạn lâu ngày gặp mưa rào. Người người đều nhìn thấy một chút hy vọng. Castilla trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ rất vui mừng tạm thời không nhắc tới. Cùng ngày sau khi kết thúc huấn luyện, lão Lý cùng Grider chuyên môn đi tới một chuyến trị liệu Diego Lopez Madrid khoa chỉnh hình bệnh. Viện an ủi vị này bất hạnh thủ môn. Cổ tay là thân thể then chốt bên trong khá là yếu đuối địa phương một trong. Diego Lopez thương thế khá là nghiêm trọng. Đội y Gonzalez không thể ra sức. Xế chiều hôm nay bị thương không lâu Lopez liền bị khẩn cấp đưa đến nơi này. Phòng bệnh bên trong tiểu Diego tâm tình không cao lắm. Vốn là vẫn ở đội bên trong đóng vai đem thay thế bổ sung băng ghế ngồi xuyên nhân vật hắn thật vất. Và ở lão Lý dưới trướng được mấy lần lên sân khấu cơ hội. Đặc biệt ngày mùng 9 tháng 9 Tây Ban Nha quốc gia Derby bên trong thay thế bổ sung thẻ đỏ xuống. Sân Casillas sau khi đập ra cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldinho penalty. Nhưng là nói là hắn trở thành nghề nghiệp cầu thủ tới nay tác phẩm đỉnh cao. Nguyên dự định tiếp tục như vậy hỗn cái quen mặt. Ai biết này chết tiệt thương bệnh lại để cho hắn nằm lên giường bệnh. Lý Thống Phạm cùng Grider rất an ủi Diego Lopez sau khi tìm tới giải phẫu mổ chính chuyên gia Siris Địch lão tiên sinh văn phòng. Dò hỏi tiểu tử khôi phục tình huống. Được đáp án để cho hai người giật nảy cả mình. Cổ tay then chốt phức tạp. Xương nứt sau khi rất khó hoàn toàn khôi phục. Bình thường đều sẽ nghiêm trọng suy yếu bàn tay sự linh hoạt. Nếu như vận khí không tốt thậm chí có thể lưu lại nhẹ nhàng tàn tật. Đối với một cái dựa vào. Hai tay ăn cơm bóng đá thủ môn tới nói. Như vậy chẩn đoán bệnh kết quả không thể nghi ngờ là tử hình bản án. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, mang ý nghĩa Diego Lopez khoảng cách giải nghệ không xa. Trên đường trở về, Grider có chút lặng lẽ, vốn cho là một lần đơn giản bị thương. Ai nghĩ đến sẽ diễn biến thành như vậy, mà lão Lý thì lại cân nhắc về đi xem có thể hay không dùng FMMM trị liệu Diego Lopez thương. Thế, một đường không nói chuyện, Lý Thống Phạm trở lại nơi ở thời điểm. Tiểu mập mạp thượng quan trạch triệt cùng lão Lý Ly Thống công lao đi ra ngoài này bì vẫn chưa về. Đừng xem thượng quan trạch triệt sao gào to hô. Lại hiếm thấy là một cái ngôn ngữ thiên tài. Tiếng Tây Ban Nha đối với hắn mà nói là việc nhỏ như con thỏ. Tiếng Đức cùng tiếng Anh cũng là cầm được thì cũng buông được. Bởi vậy lão Lý mới dám yên tâm đem lão đệ giao cho cái này há mồm ngậm miệng mẹ ta đã nói tiểu. Mập mạp mang theo đi chơi Madrid. Nếu hai người không ở, thuận tiện làm điểm chính sự. Mở ra bốn tay IBM T30. Click tiến vào FM2007 hệ thống chọn đọc lưu trữ sau khi. Lý Thống Phạm lập tức mở ra FMMM tìm tòi Diego Lopez tin tức. Ai biết hình ảnh trên phần Phật lập tức nhảy ra hơn 10 cái gọi là danh tự này cầu thủ. Lão Lý từng cái đối chiếu sau khi. Rốt cục tìm ra Real Madrid Diego, mà FMMM bên trong cơ bản tin tức mặt giấy biểu hiện tiểu tử quả nhiên là bị thương trạng thái. Có điều máy sửa chữa mặt giấy trên màu xanh lục bị thương tiểu đánh dấu có chút kỳ quái. Bất luận lão Lý sao môn dùng chuột sửa chữa, đều không thể đem màu xanh lục tiểu đối với câu dẫn đi. Hệ thống một lần lại một lần nhảy ra lạnh lẽo nhắc nhở khuông. Leng keng. Mục tiêu tuyển hạng không cách nào sửa chữa. Leng keng, lặp lại. Mục tiêu tuyển hạng không ngại sửa chữa. Leng keng, lặp lại. Xảy ra chuyện gì? Này vẫn là lần thứ nhất gặp phải mục tiêu tuyển hạng không cách nào sửa chữa tình huống xuất hiện. Lẽ nào FMMM xảy ra vấn đề? Cái ý niệm này vừa ra tới. Lão Lý dưới mông diện lại như chôn một viên 2,5 triệu trọng tải cấp đạn hạt nhân. Đứng ngồi không yên, vội vã từ Real Madrid C đội tìm một cái bị thương kẻ xui xẻo lại thử. lần này nhưng là rất dễ dàng liền đem cái kia màu xanh lục bị thương tiểu đối với câu dẫn rơi mất. Tuy rằng tiêu hao 2 điểm điểm số nhân phẩm, thế nhưng may là FMMM uy lực còn ở. Đó là xảy ra chuyện gì đây? Lý Thống Phạm bình tĩnh lại tâm tình, cẩn thận hồi tưởng Diego Lopez bị thương trước sau chuyện đã xảy ra. Madrid khoa chỉnh hình bệnh viện bác sĩ chính Siris địch chẩn đoán bệnh nói rõ đột nhiên nhảy vào trong đầu, lẽ nào là bởi vì câu kia khả năng lưu lại nhẹ nhàng tàn tật. Nói cách khác, máy sửa chữa uy lực cũng không phải không kiêng dè gì. Nếu như vận động viên bị thương sẽ tạo thành tàn tật, sẽ vượt qua FMMM sửa chữa hạn mức tối đa, trở thành không thể cứu chữa người. Cái này suy luận cũng không phải tin tức tốt gì. Tuy rằng trên sân bóng trực tiếp dẫn đến cầu thủ tàn tật giải nghệ tình hình cũng ít khi thấy. Thế nhưng liền hiện nay mà nói, Diego Lopez thương thế ít nhất đã ở lão Lý khống chế phạm vi ở ngoài. Tuy rằng Diego Lopez cũng không phải đội bóng chủ lực, thủ môn vị trí địa thay thế bổ sung muốn mò đến ra trận cơ hội càng là thuộc đạo khó khó với Thượng Thanh Thiên. Thế nhưng hắn ở đội bóng bên trong tác dụng vẫn là không thể thay thế. Hơn 3 tháng thời gian ở trung hạ xuống, bất luận từ đội bóng đội hình cần vẫn là tình cảm cá nhân phương diện, lão Lý đều không hy vọng vẻn vẹn bởi vì lần này sai lầm liền chôn vùi cái này thành thật Tây Ban Nha tiểu tử một đời giấc mơ. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm lại nghĩ tới cái kia để cho mình để chống chỗ khốn kiếp. Nếu như hắn có thể đúng lúc đi tới Tây Ban Nha đảm nhiệm Real Madrid huấn luyện viên thể lực, dùng hắn cái kia một tay tuyệt kỹ nói không chắc năng lực Diego Lopez mang đến một tia hy vọng. Cũng chưa biết chừng, đến mau chóng để kẻ này lại đây. Đang muốn lắm, trong phòng khách truyền đến tiểu mập mạp thượng quan trạch triệt sao gào to hô âm thanh. Mẹ ta đã nói, Tây Ban Nha mỹ nữ rất đúng giờ. Tiền đột hậu kiều chân trường. Không sai ba, lão Lý nhất thời tức sạm mặt lại. Tiểu mập mạp mẹ rốt cuộc là ai? Thật là quá dũng mãnh. Việc này cũng cùng nhi tử nói. Đẩy ra cửa phòng ngủ, chỉ thấy tiểu mập mạp bao lớn bao nhỏ bán không ít đồ vật. Đúng là lão đệ Ly Thống công lao một thân giả mạo ngụy liệt Lý Ninh quần áo thể thao. Hai tay gió nhẹ cái gì cũng không mua. Ca, hết bận. Lão Lý gật gù. Làm sao không mua đồ? Đừng sợ dùng tiền. Ly Thống công lao chỉ vào mồ hôi đầm đìa tiểu mập mạp. Đều ở hắn cái kia. Vì giảm béo, lão đệ nói chuyện giống nhau thường ngày ngắn gọn nói tóm tắt. Lý Thống Phạm lại một lần tự rõ ràng ý của hắn. Nguyên lai hai người mua đồ vật đều đặt ở tiểu mập mạp trên người đây. Có điều tiểu mập mạp xác thực nên cân nhắc giảm béo sự tình. Từ xa nhìn lại chính là một tòa thịt ba chỉ núi thịt. Lý Thống công lao mua đồ vật chỉ có 3 loại. Cho lão Lý vi trang đỉnh cấp kem dưỡng da. Bởi vì lão ca cả ngày ở nắng nóng dưới đáy mang đội huấn luyện. So với trước đây đen. Cho cha điện từ lò vi sóng bao đầu gối. Bởi vì cha có viêm khớp. Cho mẹ xa hoa nữ trang. Bởi vì mẹ còn không xuyên qua mắt như vậy quần áo. Cho mình, không có. Lý Thống Phạm một mặt bất đắc dĩ. Đã sớm biết là như vậy. Chính hắn một đần độn lão đệ a. Ăn cơm tối xong, Lý Thống công lao một người đi tới lão Lý gian phòng. Nửa ngày biệt ra một câu nói. Ca, ta muốn giữ lại. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.